đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời trong xanh không một bóng mây, mặt trời oai phong tỏa nắng xuống trần gian. Cây hào phóng xòe tán lá xôm xuê rợm, bóng một góc nhỏ, tiếng ve kêu thất thanh như một bản nhạc, dầu dĩ lạ thường, gió khiêm tốn thổi làm nhạc đệm cho tiếng ve. Thời gian lặng lẽ trôi thật nhanh, không gian, thiên nhiên đều bận rộn thực hiện công việc của mình trên cánh đồng hoa oải hương, chỉ mình Mary rảnh rỗi ngồi thơ thẩn dưới gốc cây. Mà, không, Mary không hề rảnh rỗi mà ngược lại là rất bận ý chứ. Mary bận suy nghĩ, oải hương, một loài hoa màu tím, đẹp và có hương thơm hút hồn người. Người ta nói hoa oải hương, tượng trưng cho ba điều, sự nghi ngờ, sự chờ đợi tình yêu và sự thủy chung trong tình yêu như màu tím đặc trưng của nó. Mỗi tượng trưng chỉ thích hợp trong một trường hợp nào đó. Thế mà giờ trong tình cảnh này ba tượng trưng đó đều rất giống với tâm trạng của Mary. Nghi ngờ, Mary đang nghi ngờ tình cảm của Ken dành cho mình có còn như trước không, hay nghi ngờ từ trước. Tới giờ Ken không hề dành tình cảm cho Mary nhiều hơn người yêu cũ. Chờ đợi, Mary đang chờ đợi Ken làm một điều gì đó để Mary có thể tha thứ và tiếp tục bước đi cùng Ken, hay chờ đợi tình yêu chân thực và nồng cháy hơn trước nữa. Thủy chung, Mary cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn khi nhắc đến hai từ này. Chưa bao giờ Mary dám nghĩ sẽ phản bội Ken, chưa bao giờ nghĩ Ken sẽ làm những việc để Mary phải nghi ngờ về lòng thủy chung của Ken, nhưng sự thật luôn phũ phàng mà. Tại nhà của Kevin, anh Kevin, anh Henry vào ăn chưa đi nè, em làm xong hết rồi đó. Tiếng Jenny từ trong bếp vọng ra, Kevin cùng Henry vào phòng bếp, dù sao cũng phải ăn rồi mới có sức để lo tiếp chứ. Mà hai em không ăn hả? Henry ngồi vào bàn ăn rồi quay sang hỏi Jenny và Emily. Hai anh cứ ăn đi, em cùng Jenny đem cháo vào bệnh viện cho mẹ anh Ken rồi ăn sau cũng được. Emily, vậy hai em đi cẩn thận nha. Henry, hai bóng cao gầy dần khuất khỏi cách cửa nhà Kevin. Sau khi Emily và Jenny đi, Henry và Kevin tiếp tục ăn sáng. Bữa sáng ngon, lành bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Kevin. Sau khi nghe điện thoại là hai cái gật đầu của Henry và Kevin, và sau đó nữa là một làn bụi mù mịt trên con đường do hai chiếc xe mui trần để lại. Tại sân sau quán Ba Sam, cuối cùng tụi mày cũng đến rồi hả? Thiên Bằng nhìn Kevin và Henry bằng ánh mắt khinh bỉ rồi mỉa mai nói. Giờ cậu muốn gì? Kevin vẫn lạnh lùng đáp. Tất nhiên, tao muốn đấu với tụi mày phân thắng thua để giành quán Ba Sam. Ủa, mà Ken và Mary đâu vậy? Có hai đứa mày thôi, liệu có đánh nổi tao không? Thiên Bằng đáp lại bằng giọng châm, chọc đắc ý, hèn hạ. Henry buông thả một câu khinh bỉ, không nói nhiều tụi bay. Thiên Bằng nói rồi búng tay một cái, đám đàn em tầm vài trăm người xông vào. Bên Kevin cũng không kém, chỉ là bên bang Thiên Long cũng như bang Nhật Nguyệt có bốn người quản lý và nắm chốt trong bang. Nhưng, giờ bang Nhật Nguyệt giờ chỉ còn hai người thôi, ngang tài ngang, sức hai đấu với bốn liệu có thắng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang Nhật Nguyệt sẽ phải nhường quán Ba Sam cho bang Thiên Long thật sao? Tiếng súng nổ, tiếng dao chém, tiếng gậy đập, mùi máu tanh ám lấy không khí, chém chém rồi đâm đâm, không biết bao nhiêu người đã bị thương và còn có cả người chết. Một cuộc chiến khốc liệt, chẳng khác gì thời chiến tranh oanh liệt xưa kia. Bang Nhật Nguyệt không thua kém mà thậm chí còn mạnh hơn bang Thiên Long. Nhưng vì thiếu Ken và Mary mà tình hình bây giờ bang Nhật Nguyệt sắp không thể chống cự nổi. Thường như trước kia Kevin không phải ra tay mà chỉ đứng quan sát và chỉ huy nên thắng là chuyện bình thường. Nhưng giờ Kevin phải vừa đánh vừa chỉ huy, mà lại còn thiếu mất hai trợ thủ đắc lực nên nguy cơ thua rất cao. Càng lúc Kevin và Henry càng căng thẳng hơn khi tụi đàn em cứ lần lượt ngã xuống. Cuộc đấu đã kết thúc với một kết quả là Ken bị đâm một nhát dao từ phía sau, nếu không có bạc bạc bạc bạc một loại phi tiêu có một đầu nhọn hoắt và đầu còn lại là cỏ bốn lá phi ra bắn hạ tên định đâm dao từ sau lưng Kevin, và kèm theo là những người khác cũng bị bắn hạ. Thiên Bằng cũng không ngoại lệ. Một điểm chung là tất cả đều bị bắn vào chân. Kỹ thuật bắn có một, không hai này là của Mary. Kevin và Henry quay về phía bức tường, điểm xuất phát của các phi tiêu. Mary mặc một bộ đồ bặm bụi với tông màu đen, tóc búi cao, trên tay vẫn còn cầm ba cây phi tiêu. Mary tiến lại gần Thiên Bằng đang ngơ ngác trước sự xuất hiện của Mary. Kevin và Henry đều nghĩ Mary sẽ không đến, nhưng Mary đâu phải người vô tâm vậy đâu. Ừ thì Mary cũng đã nghĩ rằng sẽ không đến, nhưng nghĩ lại những Lần nhận được giúp đỡ từ mọi người, Mary lại thay đổi quyết định, vậy là ba Nhật Nguyệt không sợ phải mất quán ba sang. Rồi, một cao thủ phi tiêu như Mary xuất hiện thì căng thẳng trong Kevin và Henry được xua tan hế. Dùng ba cây phi tiêu vuốt nhẹ qua mặt Thiên Bằng, Mary mặt sắt lạnh nói, đừng bao giờ mơ tưởng lấy quán ba Sam nữa. Chúng ta đi thôi, Kevin tiếp lời Mary, Kelly VN không muốn làm to chuyện cảnh cáo Thiên Bằng thế là đủ rồi. Dù không ưa Thiên Bằng nhưng Kevin không muốn giết Thiên Bằng, vì Kevin không phải người ích kỷ, Kevin còn nghĩ cho gì. Mẹ đẻ của Thiên Bằng, cách chương.